Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 411, nguy hiểm mồi nhừ. Không ngừng mà dẫn dụ khiêu khích, nhượng công kích của đối phương biến càng thêm tấp nập. Dạng này có thể cho Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt tốt hơn xác định vị trí của đối phương. Về phần Cybertron, có thể cho Geek trọng thương. Nhượng Geeks hoàn toàn mất đi hoạt động năng lực. Một kích chí mệnh cuối cùng làm theo từ đường Ninh tự mình hoàn thành. Chớ đắc ý, ta sẽ dùng dao găm cắm vào cổ của ngươi quản. Nhượng hô hấp của ngươi biến khó khăn. Sau đó từ cổ của ngươi quản đem dao găm đâm vào trái tim. Đến lúc đó ngươi sẽ vĩnh viễn im lặng. Ta đề nghị ngươi sớm cùng các bằng hữu của ngươi tạm biệt. Ta cũng sẽ không hướng những người khác như thế cho ngươi hấp hối nói di ngôn thời cơ. Gips thanh, âm không ngừng biến ảo phương vị. Bí hiểm khó lường. Hiển nhiên loại thanh âm này sử dụng thủ đoạn đặc thù. Đạo tặc bọn thích khách sẽ sử dụng một số thủ đoạn nhượng phát ra thanh âm không ngừng biến hóa. Phương vị, lấy đạt tới che giấu mình hành tung mục đích, cũng không phải là cao thâm cỡ nào kỹ thuật, nhưng không bình thường thực dụng. Có đúng không? Ta đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử mùi vị của tử vong. Đường Ninh đem cổ áo thông suốt mở, lộ ra cổ trở xuống bộ vị, khác khiến ta thất vọng. Gips giống cái nam nhân một dạng đứng ra, khác lén lén lút lút. Hiện tại nàng chân đã rời đi phấn hoa làm thành vòng tròn. Lúc này phấn hoa đã không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có đem càng nhiều điểm công kích bại lộ tại phạm vi công kích của đối phương bên trong, mới có thể để đối phương càng tấp nập xuất kích. Mồi câu muốn đầy đủ mê người. Làm thanh âm hạ xuống xong, chân cảm thấy kịch liệt đau nhức, Gip công kích chân của chính mình. Đường Ninh nhìn lấy trên đùi xuất hiện sắc bén dao găm cùng vết thương. Máu tươi chậm rãi chảy ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Cố nén đau đớn, cười gằn nói, Gip, ngươi cũng không phải nói như vậy. Ngươi nói muốn cắm vào cổ của ta quản, sau đó là trái tim của ta. Trái tim của ta cũng không tại trên đùi. Dao găm tiếp tục thâm nhập sâu, theo bắp đùi khía cạnh, phát ra thanh âm rất nhỏ, đó là lưỡi dao vạch đến cốt cách tiếng vang, cảm giác đau đớn cắm vào cốt tủy, hít vào một ngụm khí lạnh, Đường Ninh nắm quyền đầu, tựa như là một cái bị bắt được trên bàn trà con cá. Mặc người chém giết, lại không phản kích. Mục đích làm như vậy là vì Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt tranh thủ thời gian. Làm hai người phát động công kích thời điểm, phát ra một tiếng rất nhỏ kêu rên. Cái này kêu đau một tiếng cũng không phải đến từ Đường Ninh, mà chính là Geeks bản thân. Sau đó nhìn tới trên mặt đất một hàng máu tươi đang di động. Đó là Geeks di động quỹ tích. Hiện tại Mosley ăn dao găm nắm giữ tại Wyatt trong tay. Wyatt một mực hy vọng có thể thân thủ chạm đến cây chủy thủ này. Trên đường tới Đường Ninh đem cây chủy thủ này giao cho cái này tên thích khách. Hiện tại cây chủy thủ này trong tay ngươi, ngươi phải dùng hắn quyết phân thắng thua. Phổ thông phong nhận không có cách nào thương tổn đến Gip thân thể, chỉ có Mosley ăn dao găm có thể. Mà lại hiện tại Wyatt đáng giá tín nhiệm. Máu tươi quỹ tích vẫn đang không ngừng nhanh chóng biến ảo di động. Đó là Gip muốn phải ẩn trốn. Đến phiên Cybertron xuất thủ. Hắn nắm trường thương màu đen nhìn chăm chú lên vết máu quỹ tích. Cuối cùng vết máu quỹ tích biến mất tại một cây trụ phụ cận. Đi tới cây cột bên cạnh. Cố ý đem phía sau lưng bại lộ tại cây cột trước. Hiện tại Gip tuyệt sẽ không đánh lén thánh kỵ sĩ. Mục đích làm như vậy chẳng qua là vì mê hoặc đối phương, làm cho đối phương coi là không có người phát hiện tung tích của hắn. Dạng này đối phương nhất định sẽ an tĩnh ở tại cây cột đằng sau. Sau đó bắt đầu băng bó vết thương. Cybertron đột nhiên quay người, trường thương trong tay đâm xuyên qua tráng kiện cây cột, phát ra tiếng vang lanh lảnh. sau đó lại là rên lên một tiếng, ngay sau đó là một tiếng hét thảm, càng nhiều máu tươi phun ra đi ra. Đáng chết, ngươi làm sao có thể thương tổn đến ta? Gix phẫn nộ gọi, nhưng vẫn như cũ ở vào ẩn thân trạng thái. Bất quá lúc này hành tung của hắn hoàn toàn bị càng nhiều máu tươi vết máu bại lộ. Rời đi cây cột, đã trốn đến góc phòng bộ vị, liền âm thanh cũng đã mất đi vốn có ẩn nấp năng lực. Cybertron chính nghĩa lựa chọn chi thương hiện tại đã hoàn toàn trở thành thánh quang hóa thân. Dù sao đến từ Vermalon thánh phạt chi thương có thể giết chết thiên đường thần cùng địa ngục ma quỷ. Huống chi vẻn vẹn chỉ là thu được thiên đường cùng địa ngục lực lượng phàm nhân mà thôi. Gix hoàn toàn không hiểu rõ thánh kỵ sĩ. Đường Ninh trên đùi thương thế khá là nghiêm trọng. Khôi phục phải cần một khoảng thời gian. Lục sắc tự nhiên chi lực nhượng vết thương chậm rãi khép lại. Quay đầu nhìn lấy phương hướng âm thanh truyền tới. Cười gằn nói. Gix, nhìn xem hiện tại, ngươi ẩn thân đã mất hiệu lực. Tòa này trong phòng ngươi không chỗ ẩn trốn. Gix lại không cho là như vậy. Làm Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt lần theo vết máu đi qua phát động đánh bất ngờ thời điểm. Tay của hai người trên cánh tay đồng thời xuất hiện sâu sắc vết thương. Hai đầu cánh tay rơi vào trên mặt đất. Hai người đồng thời phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng. Ẩn thân hiệu quả mất đi hiệu lực. Ôm tay cụt co quắp ngồi dưới đất. Máu tươi cơ hồ hoàn toàn đem mặt đất nhuộm đỏ. Cục diện không kiểm soát. Vừa mới nhìn đến hết thảy đều là giả tượng, cũng không phải là chân thực. Gix đã sớm nhìn thấu mấy người mưu kế. Những cái kia vết máu đều là Gix cố ý làm ra. Bao quát lúc trước tiếng kêu thảm thiết âm cũng thế. Cục thế biến càng nghiêm trọng. Đường Ninh trên đùi thương thế vẫn đang từ từ khép lại. Đối mới có thể phát động công kích đồng thời vẫn ẩn nấp hành tung của mình. Như vậy mang ý nghĩa đối phương cũng không phải là một người. Hoặc là nói đối phương có một ít phương diện khác năng lực. Dạng này liền lộ ra thông tục dễ hiểu. Chính mình lúc trước bắt lấy trơn nhãn cũng không phải là Gix bản nhân cánh tay. Điên cuồng tiếng cười phát ra, nhìn xem hiện tại. Người đáng thương chó săn đã nghiêm trọng thụ thương. Bọn họ nhưng không có người cường đại như vậy khép lại năng lực. Rất nhanh bọn họ liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Liền ở trước mặt ngươi, mà ngươi lại bất lực. Dừng một chút, Gix tiếp tục nói, không, ta không có thể chờ bọn hắn máu chảy chỉ mà chết. Ta phải tận lực bảo hiểm điểm, sớm chung kết tính mạng của bọn hắn. Nằm dạp trên mặt đất thần sắc thống khổ Mã Nhĩ Khắc Tư cùng. Wyatt hai người hiện tại hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Máu thịt be bét tay cụt máu tươi không ngừng dâng trào. Không có bất kỳ biện pháp nào ngăn lại. Sáng ngời dao găm lóe hàn quang đâm vào Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt cổ hai người. Máu tươi dâng trào tốc độ tăng tốc. Mang ý nghĩa tử vong gia tốc. Bất quá sự tình lại một lần nữa phát sinh chuyển cơ. Thụ thương Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt đứng dậy. Thật chặt bắt lấy trong hư không thân ảnh. Máu tươi vẩy vào trong hư không. Nhượng Gix thân thể hiển hiện ra. Gix kinh hoàng gào thét, không có khả năng. Các ngươi làm sao có thể vẫn có sức lực hoạt động? Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình bị tóm chặt lấy, căn bản là không có cách thoát ly. Gian phòng bên trong đồng thời phát ra tiếng cười. Phục hồi như cũ, Đường Ninh đem dược tề vẩy vào trên đầu. Khuôn mặt của hắn cùng thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Rất nhanh lộ ra chân dung. Cũng không phải là nguy hiểm người trẻ tuổi. Mà chính là Wyatt, thánh kỵ sĩ đồng dạng ở trên người vung hạ độc tề. Theo dược tề phát sinh tác dụng, khuôn mặt của hắn cũng nổi lên. Là Mã Nhĩ Khắc Tư bản thân. Bọn họ dùng dược tề cải biến diện mạo của mình. Gix sở hữu đến từ thiên đường cùng địa ngục lực lượng, có thể tránh cho hết thảy siêu tự nhiên lực lượng công kích. Nhưng nếu như dược tề cũng không phải là sử dụng tại trên người địch nhân, mà chính là dùng trên người mình. Như vậy đối phương đến từ thiên đường cùng địa ngục lực lượng đem không hề có tác dụng. Đây là từ vừa mới bắt đầu liền định tốt kế hoạch. Giết chết Giggs không phải đơn giản nhiệm vụ. Yếu nhất khâu là Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Wyatt, mà hai người lại phải đảm nhiệm nhiệm vụ trọng yếu nhất. Cái kia chính là đánh lén Giggs, nhượng Giggs thụ thương, trì hoãn hành động của đối phương. Cho nên bọn họ nhất định phải chuyển đổi thân phận. Lúc này trên cổ cắm dao găm hai người đồng dạng khôi phục lúc đầu diện mạo. Theo thứ tự là Đường Ninh cùng Cybertron. Hai người bọn họ sử dụng dược tề đến đóng vai Cybertron cùng Mã Nhĩ Khắc Tư thân phận. Đường Ninh chính mình hiểu được đạo tặc cùng thích khách kỹ xảo. Nhưng Cybertron muốn ẩn thân cũng không phải là rất khó. Cũng chỉ cần một số dược tề liền có thể làm được. Hai người tuy nhiên nghiêm trọng thụ thương, nhưng Đường Ninh sở hữu đa dạng liệu thương lực lượng, bao gồm long tức cùng druid tự nhiên chi lực, còn có sa mần tế ti trị liệu đồ đằng. Chỉ cần không phải trong nháy mắt chí mạng thương thế là hắn có thể đủ khôi phục. Về phần Cybertron, sở hữu cường đại nhất thánh quang chữa trị năng lực, đồng dạng chỉ cần không phải trong nháy mắt chí mạng thương tổn liền có thể khôi phục. Cho nên hai người coi như trên cổ cắm lên dao găm, cũng sẽ không quá phận ảnh hưởng hai người hành động. Bất quá Wyatt có chút ăn thiệt thòi. Hắn cần đóng vai Đường Ninh. Trên đùi cùng trên bờ vai thương thế khép lại chẳng qua là giả tượng mà thôi. Cho nên hiện đang khôi phục về sau miệng vết thương của hắn cũng đi theo lại xuất hiện. Đau đớn nhượng Wyatt ngồi dưới đất, Mã Nhĩ Khắc Tư vẫn giữ vững trạng thái bình thường, cấp tốc chạy tới Giggs bị bắt lại phương vị, thuận tay cầm lên người trẻ tuổi ngã xuống đất Mosley ăn dao găm, đâm vào đối phương bụng, máu tươi dâng trào, Giggs thống khổ kêu thảm, Mã Nhĩ Khắc Tư không có chút nào nương tay, một đao kia coi như ta, lợi dụng ta phải để ngươi trả giá đắt. Một đao kia tính toán Wyatt, ngươi làm bị thương hắn, đồng dạng lợi dụng hắn, mỗi một đao đều có thể nói ra đầy đủ lý do. Làm Giggs toàn thân hiện đầy vết thương, Cybertron cùng Đường Ninh buông lỏng tay ra, bọn họ cần muốn khôi phục nhanh chóng thương thế của mình. Mã Nhĩ Khắc Tư phụ trách đè lại trọng thương Giggs, làm thương thế dần dần chuyển tốt thời điểm. Đường Ninh đi tới Wyatt bên người. Wyatt đồng dạng hấp hối, mất máu quá nhiều, muốn trị liệu dạng này thương thế nghiêm trọng, hơn nữa còn là đổ máu quá nhiều, cũng không quá dung dịch. Hắn từ trên thân xuất ra mấy thứ dược tề, đồng thời sử dụng druid tự nhiên chi lực che lại đối phương vết thương. Cử động như vậy nhượng Wyatt bản thân cùng Cybertron đều có chút ngoài ý muốn. Tự liền bên kia đè xuống Giggs Mã Nhĩ Khắc Tư cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đồng dạng là cừu nhân của ngươi. Cybertron dùng thánh quang vì Wyatt che lại vết thương, tránh cho bị cảm nhiễm. Nhìn lấy chính đang bận rộn người trẻ tuổi, Wyatt hai mắt đục ngầu, thanh âm có vẻ hơi kích động. Hắn nói không sai. Ta là hãm hại Đức Lạp Khoa Ni Á bản nhân đồng lõa một trong. Ngươi không nên cứu ta. Mã Nhĩ Khắc Tư lựa chọn trầm mặc. Hắn cùng Wyatt một dạng đồng dạng là bọn ác nhân hãm hại Đức Lạp Khoa Ni Á đồng lõa. Thậm chí tội của hắn muốn so Wyatt nghiêm trọng hơn. Cho nên hắn không có tư cách qua tham dự trận này đối thoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.